Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 389, hủy bỏ tư cách. Tiến vào linh giới. Đúng lúc này, một tên thân mang áo đen nhân tộc chiến thần đứng lên. Giận mà đặt câu hỏi. Cố Thành đại đế, ngươi dạng này không khỏi cũng quá mức bên nặng bên nhẹ. Phải biết tiến vào linh giới tổng cộng có 20 cái danh ngạch. Đi qua dự định, chỉ ít còn có 6 cái danh ngạch mới đúng. Vì sao cho chúng ta chọn lựa thời điểm cũng chỉ còn lại có 2 chỗ. Cái này tên thân mang áo đen nhân tộc chiến thần tên gọi Hắc Phong chiến thần. Là một vị nhất tinh cấp chiến thần. Hắn là gần nhất 3 năm qua tân tấn nhân tộc chiến thần. Mà lúc này, chung quanh nhân tộc các chiến thần cả đám đều thần sắc quái dị nhìn về phía hắn. Nhất là Thương Vân chiến thần đám người càng là một mặt vẻ kỳ dị. Vì sao chỉ có 2 chỗ, thật chẳng lẽ không rõ ràng sao? Đây nhất định là bị Cố Thành đại đế an bài đưa cho chính mình quan hệ gần người rồi. Hơn nữa, Cố Thành đại đế nếu là muốn là thật có được tư tâm, trực tiếp đem linh giới cái này đại cơ duyên giấu giếm, không công bố ra, bản thân độc hưởng, đây chẳng phải là càng tốt sao? Ai lại sẽ dạng này bạch bạch đem chỗ tốt trực tiếp toàn bộ đều cống hiến ra đến? Trong nháy mắt, đại bộ phận nhân tộc chiến thần đều một mặt đồ ngốc nhìn về phía Hắc Phong chiến thần. Oanh, đúng lúc này, Cố Thành trực tiếp lạnh lùng mở miệng, hủy bỏ Hắc Phong chiến thần rút ra còn lại 2 tên danh ngạch tư cách. Đồng thời trực tiếp khu trục ra Thiên Minh. Bá, thanh âm rơi xuống, Cố Thành trực tiếp vung tay lên, hình thành một cái lớn chảo, đem Hắc Phong chiến thần bắt lấy. Sau đó còn không đợi phản ứng, chính là duỗi bàn tay, trực tiếp ném ra nhân tộc Thánh Thành, rơi vào bên ngoài trong nước biển. Cái này mặc dù Hắc Phong chiến thần không có nhận tổn thương gì, nhưng lại là hung hăng làm nhục mặt mũi. Nhưng bây giờ Hắc Phong chiến thần căn bản không dám có bất kỳ phản bác nào cử động. Bởi vì ngay mới vừa rồi một chớp mắt kia, toàn thân hắn đều cảm nhận được một cỗ cường đại tử vong nguy cơ. Nếu như Cố Thành nếu là có một tia sát ý lời nói, như vậy hắn tất nhiên là trực tiếp vẫn là không thể nghi ngờ. Lúc này Hắc Phong chiến thần mới hiểu được mình là đến cỡ nào gan lớn, lại dám nghi vấn một vị đại đế quyết định. Thiên Minh, trong phòng họp, lúc này lần thứ 2 khôi phục bình tĩnh. Trải qua vừa rồi Hắc Phong chiến thần bị khu trục một màn về sau, mọi người tại đây toàn bộ đều đàng hoàng xuống tới. Cả đám đều cung kính cúi đầu, từng cái đều đối với Cố Thành vô cùng kiêng kỵ cùng cung kính. Toàn bộ đều điệu thấp xuống tới. Tiếp đó, Cố Thành chính là bắt đầu rồi rút ra 2 chỗ sự tình. Rất nhanh, Cố Thành liền rút ra đến 2 cái dãy số. Một cái là 66, một cái là 55. Nhưng mà làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn là cái này số hiệu 66 bóng bàn bị rút ra bên trong người lại là Hắc Phong đại đế. Bất quá Hắc Phong đại đế đã bị Cố Thành khu trục ra Thiên Minh, tự nhiên là không có tiến về linh giới khả năng. Sau đó, hắn lại rút chúng một tên 38 số hiệu bóng bàn. Cái kia bị rút ra bên trong số hiệu nhân tộc chiến thần tự nhiên là vui vô cùng. Mà không có bị thần may mắn chiếu cố nhân tộc chiến thần cũng có chút đắng chát. Bất quá may mắn là, cho dù là chưa rút ra đến tiến vào linh giới danh ngạch, bọn họ cũng có thể tại linh giới bên ngoài tiến hành tu luyện. Nơi đó linh khí đồng dạng là mạnh mẽ hơn địa cầu rất rất nhiều. Bất luận như thế nào, cũng coi như là một chút an ủi a. Lần này, cái này tiến vào linh giới 20 cái danh ngạch liền toàn bộ đều lựa chọn xong. Chọn lựa xong tất cả danh ngạch về sau, rất nhanh. Mấy ngày trôi qua, đúng lúc là thứ 10 ngày trôi qua. Một ngày này, đã tới linh giới mở ra thời gian. Hiện tại chính là nên lựa chọn tiến về linh giới tu luyện. Bá, rất nhanh, nhân tộc phía trên tòa Thánh Thành. Cố Thành mang theo một đám nhân tộc chiến thần tụ tập cùng một chỗ. Sau đó trùng trùng điệp điệp hướng về hung thú thế giới đi. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới không gian khe hở chỗ. Xuyên qua không gian khe hở về sau, đám người liền đi tới hung thú thế giới. Không có quá nhiều dừng lại, Cố Thành dẫn theo đám người rất nhanh hướng về linh giới phương hướng đi về phía trước. Bá, rất nhanh, linh giới chỗ, từng người nhân tộc chiến thần đáp xuống, sau đó tụ lại cùng một chỗ. Nơi này Cố Thành lúc trước bố trí đại trận y nguyên tồn tại. Mặc dù trận pháp này rất là đơn giản, căn bản ngăn cản không đám người. Bất quá đám người lại là biết rõ đây là Cố Thành chỗ bố trí đưa dưới. Căn bản là không dám tùy ý tiếp cận. Bất quá đúng lúc này, Thương Vân chiến thần hơi nghi hoặc một chút. Cố Thành đại đế, nơi này không phải đã từng Long đảo sao? Bây giờ làm sao biến mất không thấy? Lại tới đây, xem như nhân tộc uy tín lâu năm chiến thần. Thương Vân chiến thần tức khắc trước tiên phát giác được nơi đây dị thường. Lúc này hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cố Thành mở miệng giải thích. Nơi này thật là nguyên lai Long đảo di chỉ. Bất quá vì có thể triệt để phá hư Long tộc không gian thông đạo, cho nên, ta chính là dùng Long đảo lực lượng đến phá giải không gian thông đạo. Mà Long đảo cũng là bởi vì này hủy diệt. Mà cái này linh giới chính là ở nơi này Long đảo sau khi biến mất, chỗ đản sinh ra. Nói xong, Cố Thành tức khắc rút lui mở phong ấn đại trận. Lập tức, một đạo chừng mấy trăm trượng linh khí khổng lồ vòng xoáy xuất hiện. Những linh khí này vòng xoáy cực kỳ khổng lồ, tựa hồ đem phiến thiên địa này cho no bão. Mà ở vòng xoáy này chung quanh, một cỗ cường đại tinh thuần linh khí bạo phát đi ra. Vẻn vẹn từ vòng xoáy linh khí bên trong phiêu tán đi ra một chút linh khí, liền đã để cho đám người cảm thấy 10 điểm trầm mê. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều có chút kích động. Rất nhanh, mấy giờ trôi qua, đúng lúc này, hung thú thế giới bên trong, đại lượng linh khí từ 4 phương 8 hướng phun trào mà đến. Sau đó toàn bộ đều tràn vào cái này vòng xoáy linh khí bên trong. Vô tận tinh thuần linh khí lan tràn, cảnh tượng quá mức rộng lớn cùng hạo nhiên. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, linh giới lập tức phải mở ra. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe vậy, những người khác là một mặt vẻ khẩn trương, tựa hồ là đáp lại đám người tựa như. Giữa thiên địa linh khí càng tuôn ra càng nhanh. Đếm 10 phút sau, rốt cục, giờ khắc này, giữa thiên địa phun trào linh khí bắt đầu dần dần ngừng lại. Mà đúng lúc này, trước mặt vòng xoáy linh khí đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cuối cùng, tại vô số người trong ánh mắt hóa thành một đạo đủ có cao không mấy chục mét ở giữa môn hộ. Oanh, không gian môn hộ rơi xuống. Sau đó tại trọng trọng một tiếng oanh kích bên trong. Triệt để mở ra, linh giới đã mở ra. Hiện tại, thu được 20 cái danh ngạch chiến thần cùng nhau đi theo ta tiến vào linh giới nội tu được. Mà không có thu hoạch được danh ngạch người nhanh chóng ở lại bên ngoài. Hấp thu giữa thiên địa, tản mạn khắp nơi đi ra linh khí tiến hành tu luyện. Cố Thành thanh âm rơi xuống, chợt chính là dẫn theo còn lại 19 tên chiến thần cùng nhau tiến nhập không gian môn hộ bên trong. Bá, tại Cố Thành đám người rời đi về sau, còn lại lưu thủ ở bên ngoài nhân tộc chiến thần thì là lẫn nhau thổn thức một chút. Bọn họ đều đã tiến vào. Từ giữa thiên địa này linh khí đến xem, bên trong tu luyện hiệu quả tuyệt đối so với bên ngoài phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Một tên nhất tinh chiến thần mở miệng nói ra, bằng không ngươi đi vào thử một chút chứ. Dù sao Cố Thành đại đế nói chỉ là ở lại bên ngoài, cũng không nói đi vào về sau có thể hay không vẫn lạc. Vạn nhất thực có thể đi vào đâu. Có người giật dây nói ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.